Chiến thần bất bại, chương 4555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4555. Nhưng cái chết của Ngụy Võ Hầu không thể cho qua trong êm đẹp như thế. Nếu không thì sau này nước Ngụy biết ngẩng đầu làm người ở vùng ngoài lãnh thổ kiểu gì đây vậy, nên chuyện này buộc phải có người đứng ra gánh họa. Hai anh em Điền Văn đương nhiên cũng trở thành lựa chọn phù hợp nhất, dẫu sao có những lúc chân tướng không hề quan trọng tới vậy. Hai anh em Điền Văn ban nãy vẫn còn gắng sức phân trần, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra tất cả. Cho dù thủ phạm là ai thì hai người bọn họ chắc chắn cũng phải gánh lấy nỗi oan này rồi. Nhưng dù gì thì thân phận của Điền Văn và Điền Khải cũng phơi bày ra đó. Dù biết rõ phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bọn họ đường đường là cậu chủ chiến quốc, sao có thể nhẫn nhịn được cục tức này? Sao thế? Không phục à? Lát nữa vẫn còn chuyện khiến cho mấy người uất ức hơn đang chờ đợi mấy người nữa cơ. Tiêu Chính Văn nhìn năm người đang uất ức tới cực điểm, khẽ vỗ lên vai Điền Văn, nói. Cái gì? Không chỉ có Điền Văn, ngay cả Điền Khải lúc này cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Không chỉ bị Tiêu Chính Văn chơi đùa trong lòng bàn tay mà thậm chí còn bị Ngụy Vinh Kỳ nhắm tới. Oan ức nhục nhã, đừng nói đường đường là cậu chủ chiến quốc. Dù là một người bình thường thì cũng không nhịn được cục tức này. Anh không sợ sau này không thể có chỗ đứng ở vùng ngoài lãnh thổ sao? Điền Văn ngẩng đầu lên, nghiến răng ken két, nói với giọng điệu uy hiếp. Nói hay lắm, tôi lại muốn hỏi mấy người, Tiêu Chính Văn tôi đắc tội với mấy người khi nào mà mấy người lại năm lần bảy lượt dồn tôi vào chỗ chết, dù tôi có bỏ qua cho mấy người hay không thì mấy người cũng đều không tha cho tôi, vậy thì tôi việc gì phải khách khí với mấy người cơ chứ? Bây giờ, nếu như mọi người đều đang tranh giành khí vận thiên khu, vậy thì để cho Long Hình, Long Nguyệt khiêu chiến với hai cậu chủ nước Tề Điền Văn và Điền Khải. Tiêu Chính Văn vừa thốt ra lời này, gần như xung quanh đều trở nên xôn xao. Để hai người Long Hình và Long Nguyệt đi khiêu chiến với anh em Điền Văn, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Mặc dù Long Hình và Long Nguyệt đã ở cảnh giới đế cảnh cấp 8, nhưng đối diện với cao thủ thiên cảnh, đặc biệt khi đối phương còn là cậu chủ chiến quốc, cách biệt giữa đôi bên chênh lệch tới độ nào cơ chứ? Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Tiêu Chính Văn đang muốn để cho Long Hình và Long Nguyệt tự tay lấy lại cục diện ban nãy. Quả nhiên, Tiêu Chính Văn vừa mới dứt lời đã tiếp tục lên tiếng. Hai người bọn họ đều là Long Tôn của Điện Thần Long chúng tôi. Nếu như mấy người dám khiến cho họ bị thương dù chỉ một chút thì không chỉ có mấy người phải chết mà ngay cả nước Tề cũng chỉ còn kết cục đất cằn ngàn dặm. Tiêu Chính Văn, anh dám uy hiếp chúng tôi? Điền Văn bực tức trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng, chỉ cho phép bọn họ thua chứ không được thắng. Thân là cậu chủ chiến quốc, mấy người Điền Văn đã có lúc nào phải chịu uất ức tới như vậy? Cách chương.